Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 100, góc truyện audio.com. Em Hạ Băng Khuynh động đậy miệng, nhưng ca nói ra lời. Anh Nguyệt Bạch nắm tay cô đau quá. Vào nhà, Hạ Băng Khuynh mượn cớ lên lầu tìm chị, mới thoát sự trói buộc khó chịu này. Cô nghĩ là do tác dụng tâm lý. Anh Nguyệt Bạch là người tốt lại ôn hòa. Vừa lên lầu, chị liền ra kéo cô vào phòng. Vừa nãy dưới lầu chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Khuynh liền hỏi. Dưới lầu, Hạ Băng Khuynh giây trước còn mơ hồ, giây sau lập tức kích động. Ca phải chứ, bị chị thấy rồi. Cô liếm môi, vừa nghĩ vừa đáp. Em đi nhanh, ca cẩn thận đụng phải anh ta. Nguyệt Sâm lén lút nói gì bên tai e, có phải uy hiếp e ca? Ca phải, anh ấy chỉ nói đi đường cẩn thận. Ca uy hiếp e, Hạ Vân Khuynh an tâm. Ca có là tốt, hành động lúc nãy của e thật dọa chết chị. Nếu ca phải C biết e ca thể thích Nguyệt Sâm, chị còn tưởng là ân hâm mộ cố ý, sao có thể. E ca thể thích anh ấy. Hạ Băng Khuynh cười cực kỳ dối lòng. May là Nguyệt Bạch ở đó, luôn đúng lúc giúp e. Nguyệt Bạch là ân rất tốt. Hạ Vân Khuynh nhéo mũi em, tự cho mình thông minh nói. Mỗi câu đều có A Nguyệt Bạch, có phải rung động rồi ca e mới ca có. Chị đừng đoán bậy, Hạ Băng Khuynh ái ngại phủ nhận. Đừng xấu hổ, còn nói ca, e ca gạt đờ si chị. Hạ Vân Khuynh cho rằng em mình thích một người ôn hòa vô hại. Mà ca phai mặt lạnh băng đó. Nào ngờ, tâm tư của e lại ca như cô tưởng. Hạ Băng Khuynh từ phòng C ra, về phòng mình, xuống lầu ăn sớm, cô thay một bộ đồ thoải mái. Hôm nay cả nhà Mộ gia trên dưới đều có mặt, ánh nhìn đầu tiên cô tìm là Mộ Nguyệt Sâm, đều nói trên thế giới có ba thứ ca thể giấu, ho, nghèo và tình yêu. Tình yêu khiến hành động trở thành bản năng. Băng Khuynh, hôm nay chơi vui ca, Mộ Cẩm Đình tùy tiện hỏi. Hạ Băng Khuynh vừa để rau đến bên miệng liền nghe tiếng anh rể. Dừng đũa, cô gật đầu với anh. Vui ạ, nói a rể nghe hôm nay e chơi gì rồi. Chúng e đi khu vui chơi. Khu vui chơi, ha ha nhất định rất vui. Tốc lượn siêu tốc này nọ chắc rất kích thích. Mộ Cẩm Đình cười lớn. Nhìn hai em, ca nghe hai đứa đồng ý cùng con gái đi khu vui chơi. Kích thích, hai chữ này khiến biểu cảm Hạ Băng Khuynh ca tự nhiên. Vẫn đờ si, nói xong, cô lập tức cúi đầu ăn cơm. Mộ Nguyệt Sâm phát hiện mặt cô đỏ lên. Não nha đầu này, đờ nác nghĩ gì vậy? Bàn ăn im lặng xuống. Mọi ân chuyên tâm ăn. Khi ăn sắp xong, Mộ Nguyệt Sâm mở miệng nói một câu. Bắt đầu từ mai, vẫn là e đưa nha đầu Băng Khuynh đi học. Động tác của mọi ân trên bàn đều dừng lại nhìn anh. Đặc biệt là Mộ Nguyệt Bạch, ánh mắt nhìn qua trực tiếp mang sự sắc bén. Hạ Băng Khuynh mở to mắt, nín thở, tim như bị treo lên. Có chút vui vẻ lan tỏa trong lòng, cách chương.